Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14, pháo quyền. Hiện tại Tần Hạo Hãn mỗi ngày có một chút tự do hoạt động thời gian. Hắn đầu tiên là ra ngoài mua một cái kính viễn vọng, đi tới nhà mình chung cư lầu đối diện đỉnh trên sân thượng, lựa chọn một cái địa điểm ẩn núp. Tần Hạo Hãn dùng kính viễn vọng xem xét Lý A Di nhà. Tần Hạo Hãn cùng Lý A Di nhà đều tại lầu 3. Cửa đối diện, loại này kiểu cũ chung cư diện tích cũng không lớn, chỉ có hai nơi cửa sổ. Tần Hạo Hãn góc độ có thể nhìn thấy phòng bếp cùng phòng ngủ. Lý A Di nhà phòng ngủ màn cửa lôi kéo, Lý A Di chính đang nấu cơm, Lý Thúc Thúc tại trợ thủ. Đồ ăn rất phong phú, lượng cũng rất lớn, nhưng là Tần Hạo Hãn phát hiện manh mối, chính là cơm làm xong, Lý Thúc Thúc lại đem bưng đến phòng ngủ, một chuyến lội lặp đi lặp lại đưa cơm, lại cầm đĩa không ra tới. Nếu như trong nhà đến chính là khách nhân, tuyệt đối sẽ không tại phòng ngủ ăn cơm. Hơn nữa nhìn Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di có chút sợ hãi biểu tình, Tần Hạo Hãn đã hiểu tương đối. Đào Phạm, dựa theo kiểm tra cho phân tích của mình, người này hẳn là Lý Lương. Tần Hạo Hãn không biết Lý Thúc Thúc cùng Lý Lương là quan hệ như thế nào. Đều họ Lý, khả năng có chút thân thuộc. Nhưng nhìn Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di dáng vẻ, cũng không phải là nguyện ý hầu hạ người này. Như vậy liền rất có thể nhận lấy uy hiếp. Không thì trước kia đều là cùng nhau ra vào hai vợ chồng. Hiện tại không thể mỗi lần đều lưu ở nhà một mình trong. Để ở nhà người, chính là con tin, nhường ra đi mua đồ ăn người không dám báo cảnh sát. Cơ bản xác định này một sự thật sau, Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình không thể không quản. Lý Thúc Thúc vợ chồng đối với chính mình không sai. Đây là một chút. Còn nữa chính là Tần Hạo Hãn nhìn chúng cảnh sát treo thưởng. Bắt được Lý Lương sẽ thu hoạch được 100 vạn. Đây đối với Tần Hạo Hãn phi thường trọng yếu. Theo Đông Hải tập đoàn nhận được 100 vạn học bổng, rõ ràng đã không đủ trèo trống đến kỳ mạt. Tần Hạo Hãn không thể để cho kiểm tra ngừng. Vậy liền muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Lý Lương là nhất phẩm luyện nhục cảnh võ giả. Luyện nhục cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất là hoàn thành 300 khối cơ bắp rèn luyện, này là thuộc về hạn cuối. Dựa theo kiểm tra tính toán, hắn luyện nhục độ hoàn thành tại 330 đến 350 trong lúc đó. Nếu như Lý Lương có cái 500 tả hữu độ hoàn thành, Tần Hạo Hãn tuyệt đối tuyệt vọng rồi, căn bản là không cách nào chống cự. Nhưng là không cao hơn 350. Lý Lương là thuộc về thứ 5 đẳng cấp võ giả. Thứ 5 đẳng cấp xem như một cảnh giới bên trong cấp bậc thấp nhất, thực lực cùng 1-2 đẳng cấp ngày đêm khác biệt. Hữu tâm tính vô tâm, Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình chưa hẳn không có cơ hội. Trước mắt xem ra Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di tạm thời còn không có nguy hiểm. Đoán chừng Lý Lương là nghĩ trốn ở chỗ này, đợi đến danh tiếng qua lại chạy trốn, tạm thời sẽ không tổn thương nấu cơm cho hắn lão lưỡng khẩu. Như vậy Tần Hạo Hãn liền có một chút thời gian chuẩn bị. Cứ việc cái này Lý Lương chỉ là nhất phẩm hạng chót võ giả, nhưng đối với Tần Hạo Hãn tới nói vẫn như cũ là cơ hồ tồn tại không thể chiến thắng. Hắn vẫn là muốn cầu trợ ở kiểm tra. Kiểm tra, ta nhớ được ngươi ngày đó nói ta hiện tại có 3 loại có thể học tập bản lĩnh. Sau đó ta lựa chọn quý nhất, chính là cảm giác đau giảm bớt. 2 loại khác là cái gì? Một loại là quyền pháp, giá bán 3 vạn. Một loại là bộ pháp, giá bán 5 vạn. Tần Hạo Hãn bàn tính toán một cái tiền của mình, còn có 28 vạn. Khẽ cắn môi, ta đây hiện tại muốn học tập quyền pháp. Ngươi dạy ta đi, có thể, bất quá tại học tập trước đó ta phải nhắc nhở túc chủ một chút. Ngươi tiền mặt số lượng không nhiều, vì để tránh cho xuất hiện ngừng, xin mau sớm tại thẻ ngân hàng bên trong nạp tiền, Rõ ràng, tiền không là vấn đề. Bắt đầu đi, thẻ ngân hàng lần nữa trừ phí 3 vạn. Này 3 vạn khối cũng không phải là quyền pháp gì bí tịch, mà chỉ là một chiêu gia quyền kỹ xảo. Chờ một chút, Tần Hạo Hãn sững sờ. Liền một chiêu? Đúng vậy, chân chính quyền pháp giá cả đều phi thường đắt đỏ, túc chủ còn không đủ sức. Hơn nữa kia cũng là võ giả tu luyện, trước mắt cũng không thích hợp ngươi. 3 vạn có thể học được loại này gia quyền kỹ xảo, đã vật siêu sở giá trị. Tần Hạo Hãn bất đắc dĩ gật đầu. Quả nhiên vẫn là nghĩ quá ngây thơ. Một chiêu này kỹ xảo, tên là pháo quyền. Bản ý chính là ra quyền thời điểm như đạn pháo ra khỏi nòng, nhanh chuẩn hung ác, thường thường đánh ra siêu việt bản thân lực sát thương, là thực chiến quyền pháp cơ sở. Kiểm tra chỉ huy Tần Hạo Hãn đến bao cát phía trước. Không giống với phổ thông trên ý nghĩa ra quyền, pháo quyền ra quyền đầu tiên cường điệu tốc độ, đồng dạng đả kích cường độ dưới, tốc độ là phổ thông quyền nhanh chóng gấp 2. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn nhãn tình sáng lên. Lợi hại như vậy, không sai, nhưng là cái kỹ xảo này cũng không phải là phi thường dễ dàng nắm giữ. Đầu tiên ra quyền thời điểm, trong mắt trong lòng, chỉ có trước mặt đối thủ, không thể cân nhắc trốn tránh, không thể cân nhắc phòng ngự, cũng không thể cân nhắc một giây sẽ hay không tử vong. Đem khí lực toàn thân hội tụ tại một quyền phía trên, bước chân, sức eo, bả vai đều phải phối hợp một quyền này oanh kích ra ngoài. Kiểm tra làm Tần Hạo Hãn thí nghiệm trước một chút, Tần Hạo Hãn hít vào một hơi thật dài khí, dựa theo kiểm tra chỉ thị, tận lực vứt bỏ trong lòng tạp niệm, đấm ra một quyền, bao cát lay động, kiểm tra ra quyền cường độ 131 kg, thời gian sử dụng 0.17 giây. Cái này cũng cơ hồ là trước mắt Tần Hạo Hãn cực hạn, bởi vì trên người hắn còn mang theo phụ trọng quần áo. Không được, ngươi đây là phổ thông quyền, đầu tiên tốc độ liền không có đi lên, nhớ kỹ ta cho ngươi biết, phối hợp bước chân cùng phần eo, phối hợp đem lực lượng toàn thân tập trung ở một chút bạo phá ra ngoài. Tần Hạo Hãn xuất thủ lần nữa, 132 kg, thời gian sử dụng vẫn là 0.17 giây. Ngươi vẫn là không có nắm giữ tinh túy, ngươi trước luyện tập ăn khớp phối hợp động tác, đem cái này diễn tập tốt lại đến. Tần Hạo Hãn không có tiếp tục ra quyền, mà là tại chỗ, dựa theo kiểm tra chỉ thị, từng lần một luyện tập pháo quyền ra quyền thời điểm động tác yếu lĩnh. Quá trình này kéo dài đến không sai biệt lắm 1 giờ. Hắn nắm giữ cơ bản động tác yếu lĩnh, lần nữa ra quyền, 132 kg, thời gian sử dụng như trước vẫn là 0.17 giây. Đồ có hình, không có thần vận, nhớ kỹ, không muốn cân nhắc tất cả ngoại giới vận tốc âm thanh. Tưởng tượng ngươi một quyền này, chính là vừa phát ra thân đạn pháo. Pháo quyền đánh tốc độ, hai động viên thế. Tần Hạo Hãn dừng động tác lại, thì thào nói, ta không có nhìn qua đạn pháo ra khỏi nòng, kiểm tra bên kia cũng dừng lại một chút, xem ra là ta không để ý đến ngươi tự thân trải qua. Vậy thì tốt, hiện tại làm ta trước tới cho ngươi học một khóa. Đinh một tiếng, trừ phí 200. Tần Hạo Hãn trong óc giống như chiếu phim đồng dạng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Quân ta hỏa pháo bộ đội tại vịnh biển bắt đầu đạn thật đóng phim, hơn ngàn ổ hỏa pháo giống giận, đem địch quân trận địa san thành bình địa. Trước mắt vạn pháo tề phát hình ảnh, đúng là phi thường rung động, bởi vì bây giờ là lúc tu luyện thay mặt, vũ khí nóng đã nhường ra vị trí chủ đạo, nhưng là loại này hỏa lực dày đặc oanh tới, chỉ sợ tam phẩm trở xuống võ giả đều khó thoát khỏi cái chết. Một phát pháo đạn có thể đánh ra cường đại như thế lực lượng hủy diệt, làm Tần Hạo Hãn trong lòng xúc động. Đợi đến những hình ảnh này kết thúc, Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu, mới chậm chậm mở to mắt. Ta thử lại nghiệm một lần. Đứng tại bao cát phía trước, Tần Hạo Hãn vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Trong đầu duy nhất có, chính là đạn pháo ra khỏi nòng thời điểm. Kia không có gì sánh kịp lực xuyên thấu cùng lực bạo phá. Ta một quyền này, chính là một pháo. Này, hô, một quyền ra tay, có lực gió khẽ nhúc nhích, mãnh đánh vào bao cát phía trên. 135 kg. Thời gian sử dụng không? 09 giây. Tần Hạo Hãn chính mình rót bao cát, lại bị một quyền xé mở một cái lỗ hổng lớn. Bên trong hạt cát cùng cái khác chất hỗn hợp rầm rầm chảy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.